Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234 ta nguyện ý. Văn Chiêu thị ký túc xá tập thể sụp đổ, làm viên chỉ qua tổn thất gần 100 tên chiến sĩ. Ký túc xá đều là dị năng giả, đại bộ phận đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Tuy nói là ngủ say thời điểm gặp tập kích, lần này tổn thất cũng hoàn toàn không tính đặc biệt đại. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng làm tức giận rất nhiều nhóm thứ ba luân hồi giả. Nhóm thứ ba luân hồi giả biết anh hùng hệ thống chân tướng. Bọn họ mỗi người đều minh bạch tìm kiếm dự bị quân nhiệm vụ là cỡ nào quan trọng. Hiện giờ nghiêm trách như vậy trắng trợn táo bạo tiến công bọn họ, ảnh hưởng bọn họ nhiệm vụ. Cái này làm cho nhóm thứ ba luân hồi giả đều thập phần oán giận. Ở bọn họ trong mắt, nghiêm trách cái này bắc căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Căn bản không màng đại cục, thuần túy ở chuyện xấu. Cho nên, đương viên chỉ qua đề nghị tiến công Hoa Cửu thị dẫn ra nghiêm trách thời điểm, nhóm thứ ba luân hồi giả đều là cử đôi tay tán thành. Mặc dù nghiêm trách làm hết thảy cũng bất quá là vì phản kích cùng báo thù. Bọn họ cũng vô pháp lý giải nghiêm trách hành động, lập trường bất đồng, tầm mắt bất đồng, nghiêm trách làm sở hữu sự. Ở bọn họ xem ra liền đều là sai, sai lầm đồ vật, liền yêu cầu sửa đúng. Đây là bọn họ nhóm thứ ba luân hồi giả nghĩa vụ. Hoa Cửu thị ngoại, nguyên bản cân bằng chiến cuộc bị một đám người luân hồi giả hoàn toàn quấy dày. Đương 1000 nhiều danh nhóm thứ ba luân hồi giả hùng hổ giết đến Hoa Cửu thị ngoại, đang ở cùng ác ma kịch liệt giao chiến Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm đều bị hoảng sợ. Này 1000 nhiều luân hồi giả lấy nghiền áp thực lực, tuyệt hảo phối hợp, vừa lên tới liền bao vây tiêu diệt hơn 100 ác ma cơ giáp. Ở bọn họ điên cuồng thế công dưới, này hơn 100 cơ giáp ác ma không căng bao lâu liền thành đầy đất linh kiện. Mặt khác ác ma xem tình huống không đúng, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Mà Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm tuy rằng bị trường hợp này làm cho có điểm ngốc, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng phóng này đàn ác ma chạy. Tuy rằng không xác định này đàn Văn Chiêu thị luân hồi giả vì cái gì đột nhiên tới trợ giúp chính mình, Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm cũng muốn lợi dụng hảo cơ hội này, không thể buông tha một chiếc cơ giáp. Ở Lương Tiêu dẫn dắt dưới, toàn bộ Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm khuynh xào xuất động. Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm lại bao vây tiêu diệt 100 nhiều đài cơ giáp. Hoa Cửu thị luân hồi giả nhóm tắc tỏa định dư lại những cái đó cơ giáp. Chiến trường bị chia làm hai bộ phận, ranh giới rõ ràng. Văn Chiêu thị luân hồi giả bên kia, trang bị hoàn mỹ, phối hợp bình tĩnh, dị năng ra tay thập phần xa xỉ, căn bản không để bụng thông linh chi thạch tiêu hao. Như thế nào lực sát thương đại như thế nào tới. Lương Tiêu Sở dẫn dắt Hoa Cửu thị luân hồi giả bên này, tuy rằng ăn ý so Văn Chiêu thị càng cao, xuống tay cũng ác hơn, nhưng bọn hắn tài nguyên hữu hạn, luyến tiếc lãng phí thông linh chi thạch, dị năng cũng dùng lược hiện keo kiệt. Một bên đánh, Lương Tiêu một bên quan sát đến đám kia Văn Chiêu thị luân hồi giả động tĩnh. Văn Chiêu thị trầm mặc lâu như vậy, đột nhiên ở Vân Hy sau khi chết chạy tới giúp bọn hắn sát ác ma. Đây là lương tâm phát hiện. Không, Lương Tiêu còn không có xuẩn đến cái loại tình trạng này. Cho nên, hắn để lại cái tâm nhãn. Trên chiến trường, có một đạo thuốc nổ bẫy dập. Này nói bẫy dập phi thường ẩn nấp, là lúc trước nghiêm trách tùy tay bố trí hạ. Hoa Cửu thị người cơ hồ cũng không biết chuyện này, chỉ có Lương Tiêu cùng nghiêm trách đội viên biết. Lương Tiêu cố ý chỉ huy Hoa Cửu thị luân hồi giả tại đây nói thuốc nổ bẫy dập nội chiến đấu, đem bên ngoài Văn Chiêu thị luân hồi giả vô hình ngăn cách. Văn Chiêu thị luân hồi giả giết thực mau, chỉ hao tổn 20 cá nhân, bọn họ liền liên tiếp giết chết 200 chiếc ác ma cơ giáp. Mà Hoa Cửu thị bên này còn ở cùng dư lại mấy chục chiếc cơ giáp đau khổ tương chiến. Đương kia 100 ác ma bị Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm thu phục. Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm trầm mặc không tiếng động kết thành chiến trận, bức hướng về phía Lương Tiêu bên này chiến trường. Từ xuất hiện đến giết chết 200 nhiều chiếc cơ giáp, này đàn Văn Chiêu thị luân hồi giả vẫn luôn cũng chưa cùng Hoa Cửu thị người đánh quá nửa cái tiếp. Đón, bọn họ thái độ rất cương ngạnh, đột nhiên xông tới giết người khác địch nhân, như vậy tràn ngập địch ý sự. Bọn họ lại căn bản là không trước bất kỳ ai giải thích, phi hành hệ dị năng giả giống như điểu đàn, ở bắn đèn dưới phản quang bay tới, đen nghìn nghịt một tảng lớn. Mặt khác loại hình dị năng giả hành tẩu trên mặt đất. Theo sát sau đó, trình hình quạt vây hướng Lương Tiêu đám người. Lương Tiêu bên này đã kịp thời điều ra sở hữu sức chiến đấu. Cũng có hơn 800 người. Số lượng so Văn Chiêu Thị không thể thiếu quá nhiều. Nhưng đối mặt kia hùng hổ Văn Chiêu Thị luân hồi giả. Lương Tiêu bọn họ luân hồi giả khí thế thượng liền yếu đi một đầu. Đối phương tinh thần no đủ, tự tin sắc bén. Lương Tiêu bọn họ mệt mỏi bất kham, vết thương chồng chất, nhìn Văn Chiêu Thị người bước lại đây. Lương Tiêu bên này đội ngũ lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Cảnh giác trừng mắt đối phương, Lương Tiêu ngón tay ở nhẹ nhàng run rẩy. Loại này run rẩy không chịu hắn bản nhân khống chế, là một loại nguy cơ dự phán. Mãnh liệt bất an cảm bao phủ hắn, dị vãng tràn ngập chiến ý, dũng cảm tiến tới Lương Tiêu. Lần này thế nhưng bắt đầu sinh ra một tia lui khiếp. Ý thức được tình huống tương đương không ổn, Lương Tiêu nhanh chóng cho bên cạnh tinh thần lực chàng dị năng giả truyền lệnh viên một ánh mắt. Cái này tinh thần lực chàng truyền lệnh viên bất động thanh sắc mở ra tinh thần lực, cùng Lương Tiêu thành lập câu thông. Lương Tiêu vẻ mặt âm lãnh, cho hắn truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh. 1. Mở ra cái chắn. 2. Làm Bạch Lan đi 32 hào điểm. 3. Ăn nguồn năng lượng. 4. Cùng Trương Ngũ Châu đám kia người kéo ra khoảng cách. 5. Thanh rớt ác ma. 6. Đem Kim Long đội số 3 tiểu đội hủy đi thành như sau kết cấu. Loại này chiến đấu mệnh lệnh bọn họ đã có thể thuần thục vận dụng. Bất quá mấy hào giây thời gian, Lương Tiêu liền đem hết thảy đều trải vuốt rõ ràng. Công đạo đi xuống, mà lại là mấy hào giây trong vòng. Tinh thần lực chàng truyền lệnh viên liền đem này đó tin tức truyền cho tiếp thu mục tiêu. Mệnh lệnh đúng chỗ, Lương Tiêu bên này hỗn loạn đám người. Tức khắc mỗi người nghiêm nghị, nhanh chóng sắp hàng trận hình, dịch đổi vị trí, dư lại kia mấy chục đài cơ giáp bị mọi người bao quanh vây quanh. Tăng lớn hỏa lực rửa sạch này đàn ác ma cơ giáp. Mười mấy luân hồi giả hướng đang ở nghỉ ngơi cái chắn trang bị mãnh tắc thông linh chi thạch. Hoa cửu thị kia che kín vết rách cái chắn tùy theo triển khai. Chắn bọn họ cùng Văn Chiêu Thị đám kia người chi gian. Đồng thời, cũng khéo diệu đem Trương Ngũ Châu bọn họ đội ngũ cách ly đi ra ngoài. Trương Ngũ Châu đội ngũ nguyên bản chính xen lẫn trong đại bộ đội. Lương Tiêu bọn họ một, đổi trận hình. Hắn liền ý thức được không đúng chỗ nào. Bất quá cân nhắc một chút, Trương Ngũ Châu vẫn là cảm thấy không bằng tương kế tự kế. Lưu tại cái chắn nội tuy rằng có thể phá hư cái chắn trang bị, nhưng bọn hắn 100 nhiều người sẽ bị phẫn nộ Lương Tiêu đám người nháy mắt hạ gục. Trương Ngũ Châu bình tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua cái chắn Lương Tiêu. Chiều Lương Tiêu cười lạnh một chút, Lương Tiêu thì tại cái chắn nội trừng mắt căm tức nhìn. Hướng tới Trương Ngũ Châu vươn một ngón giữa, Lương Tiêu đã sớm muốn giết Trương Ngũ Châu, nếu không phải bởi vì Hoa Cửu thị sức chiến đấu không đủ. Yêu cầu Trương Ngũ Châu bọn họ lực lượng, hắn cũng không có khả năng nhẫn hắn lâu như vậy. Trương Ngũ Châu khinh miệt cười, tiêu sái xoay người, mang theo chính mình đội ngũ hồi vào Văn Chiêu Thị luân hồi giả đội ngũ bên trong. Cái này, hai bên chi gian sức chiến đấu liền càng kéo càng lớn. Văn Chiêu Thị luân hồi giả vốn dĩ liền biết cái chắn nhược điểm mà ni mấy trăm danh dị năng giả. Đem mục tiêu nhắm ngay cái chắn điểm nào đó. Theo tinh thần lực chàng chỉ huy viên ra lệnh một tiếng. Các màu dị năng tiếng rít tới. Toàn bộ tập trung ở cái chắn nơi nào đó. Mấy trăm cá nhân chế tạo ra dị năng hội tụ thành một con rồng dài. Tương đồng loại hình dị năng dung hợp ở bên nhau. Bất đồng dị năng chi gian tắc ranh giới rõ ràng. Chúng nó gào thét, xoay tròn, trước sau có tự đánh chúng cái chắn. Này đó dị năng ngắm phá lệ chuẩn. Khoảng cách bọn họ đội trưởng định tốt chuẩn tâm, khác biệt không vượt qua 3 mét, một tầng tầng dị năng phô đẩy ra tới, dán lại Lương Tiêu bọn họ tầm mắt, lưỡi dao gió leng keng, ở cái chắn thượng vẽ ra từng đạo thiển ngân, băng, thủy, thổ thay phiên tiến công, theo sau hỗn thành hy bùn một bãi than theo cái chắn chảy xuống. Chùm tia sáng bỏng cháy ra một đám tiêu ngân, hắc thanh độc tố ở thong thả ăn mòn cái chắn tường ngoài. Hoa cửu thị cái chắn là Trương Ngũ Châu truyền thụ kỹ thuật. Mà Trương Ngũ Châu nắm giữ kỹ thuật kỳ thật là tương đối thấp quả nhiên. Cái này cái chắn xa không bằng Văn Chiêu Thị dùng tốt. Tuy rằng Lương Tiêu bọn họ điên cuồng bổ sung năng lượng chữa trị cái chắn, cũng không chịu nổi nhiều như vậy dị năng giả đồng thời tập trung tiến công. Văn Chiêu Thị luôn hồi giả nhóm đem công kích tiết tấu sai khai. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hoa Cửu Thị cái chắn vốn dĩ liền có chút tổn hại. Hơn nữa, nó cũng không có thừa nhận quá như thế tập trung tiến công. Bình thường tiến công bọn họ ác ma cơ giáp cũng chỉ có 300 nhiều đài. Bởi vì cơ giáp khá lớn, bọn họ hỏa lực cũng không có biện pháp như thế tập trung. Cái chắn miễn cưỡng có thể phòng trụ, mà này đàn dị năng giả, ước chừng có 1.100 nhiều người. Hơn nữa ngắm cực chuẩn, mắt thấy cái chắn bị oanh ra một cái khẩu tử. Chữa trị tốc độ như thế nào cũng không đuổi kịp bị phá hư tốc độ. Lương Tiêu mang theo dị năng giả nhóm gian nan chống cự. Tận lực làm này phá động không hề mở rộng. Kỳ thật Lương Tiêu cũng rõ ràng. Loại này nhiều người hỗn chiến tình huống dưới. Năng lực cá nhân có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có tập thể mới có thể đối kháng tập thể. Mà loại này thời điểm, nhân số phương diện áp chế, chính là chí mạng. Như vậy kéo đi xuống, chỉ biết chết càng ngày càng nhiều người. Lương Tiêu kêu phá yết hầu, khàn cả giọng cổ vũ chiến hữu. Ba gã dị năng giả cao vút tiếng ca ở trên chiến trường như ẩn như hiện. Này tiếng ca là một loại dị năng, có thể cho các chiến sĩ cảm xúc trào dâng, tăng trưởng sĩ khí, liền tính đánh không lại, cũng cần thiết đứng vững. Nếu bọn họ thoái nhượng, chờ đợi bọn họ không riêng gì thất bại, còn có tử vong. Trên bầu trời, từng điều tử vong tin tức nhảy ra. Mọi người đều lười đến ngẩng đầu xem một cái. Hoa Cửu Thị luân hồi giả nhóm tuy rằng tố chất so le không đồng đều. Nhưng bọn hắn ở thế giới này trải qua quá hết thảy lại so với Văn Chiêu Thị gia hỏa nhóm phức tạp. Nhiều, những cái đó gian nan quá khứ. Rèn luyện bọn họ tâm trí. Làm cho bọn họ trong xương cốt càng nhiều vài phần tàn nhẫn kính nhi. Hết thảy đều có thể lấy tới lợi dụng. Bao gồm đồng bạn thi thể. Có người óc vỡ toang ngã xuống. Bên cạnh chiến sĩ mặt vô biểu tình chảo quá chiến hữu thi thể, che ở trước người bảo hộ chính mình. Lực lượng hình dị năng giả đem thuốc nổ cột vào chết trận đồng bạn trên người. Bậc lửa người này thịt thuốc nổ bao. Xoay tròn cánh tay, đem thi thể ném vào địch nhân bên trong. Dưỡng cổ trùng dị năng giả đem chính mình cổ trùng loại ở chiến hữu ấm áp thi thể thượng. Thừa dịp chúng nó thi thể còn có thể đương chất dinh dưỡng. Đem cổ trùng bồi dưỡng thành sức chiến đấu. Lương Tiêu bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liều mạng phản kích. Nhưng bọn hắn dùng hết toàn lực. Vẫn là ngăn cản không được Văn Chiêu Thị luân hồi giả nhóm về phía trước áp chế bước chân. Bọn họ tận lực. Nhưng hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Hoa Cửu Thị bên này căn bản đỉnh không được. Liền ở nhóm đầu tiên Văn Chiêu Thị luân hồi giả sắp tới gần cái chắn khi Lương Tiêu nhìn đến hỗn loạn trên chiến trường, một cái nhỏ xinh màu trắng thân ảnh chính lặng lẽ bò hướng nơi nào đó. Bạch lan trên người màu trắng xương vỏ ngoài cùng trên mặt đất tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Nàng ở một đám đồng đội tự sát thức hiểm hộ dưới đã lặng yên đến gần rồi 32 hào điểm mà đi tới 32 hào điểm. Bạch Lan quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chiến đấu. Yểm hộ nàng kia chi đội ngũ đã chết 2/3. Văn Chiêu Thị luân hồi giả công kích xuyên qua cái chắn tổn hại chỗ, dừng ở cái chắn nội đánh chết không ít người. Hiện giờ thi thể đã quán đầy đất, máu chảy thành sông. Bạch Lan đã sớm dọa mông. Nàng đại não trống rỗng, cũng chỉ dư lại Lương Tiêu giao cho chính mình nhiệm vụ. Nàng cũng không dám nghĩ nhiều mặt khác. Đồng bạn dùng sinh mệnh làm yểm hộ đổi lấy nàng tới gần 32 hào điểm cơ hội. Đi vào 32 hào điểm, dựa theo Lương Tiêu chỉ huy, Bạch Lan bắt đầu tay không khai cuộn tuyết tầng. Nơi xa chiến hỏa liên miên, kêu khóc tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp ở bên nhau. Những cái đó thanh âm đều ở kích thích Bạch Lan thần kinh. Nàng động tác muốn nhanh lên, lại nhanh lên, đào lên tuyết tầng. Bạch Lan dùng chính mình đôi tay gian nan đào khai băng ngạnh bùn đất, tìm kiếm bùn đất bên trong cất giấu cho nổ khí. Bạch Lan động tác đã tương đương mau. Nàng hướng ngầm khai quật 4-5 mét, cuối cùng đào tới rồi một quả nho nhỏ cho nổ khí. Lấy ra tùy thân mang đến kia bộ pin, Bạch Lan dùng đã đào thổ đào đến chết lặng đôi tay. run run rẩy rẩy đem pin ăn tiến cho nổ khí nổi. Loại này đặc chế pin vốn dĩ liền tương đối khó trang bị. Hơn nữa càng nhanh liền càng loạn. Bạch Lan như thế nào cũng đối không chuẩn vị trí. Mà liền ở nàng nôn nóng mân mê điện cực thời điểm. Bên kia chiến trường lại tạm thời đình chỉ chiến đấu. Đình chỉ chiến đấu nguyên nhân là Trương Ngũ Châu một câu. Chúng ta không nghĩ đánh nhau. Lần này tiến công hoàn toàn là bởi vì nghiêm chắc. Chỉ cần đem cùng Kim Long đội sở hữu thành viên giết chết. Chúng ta liền dừng tay. Trương Ngũ Châu lãnh đạm ngồi ở đám mây. Nhìn chằm chằm Hoa Cửu Thị Luân Hồi Giả nhóm phản ứng. Trương Ngũ Châu bọn họ đầu tiên là không rên một tiếng giết qua tới. Triển lãm một chút nghiền áp cấp bậc thực lực. Đánh Hoa Cửu Thị Luân Hồi Giả không hề đánh trả chi lực. Sau đó lại đột nhiên ngưng chiến. Đem đầu mâu nhắm ngay Kim Long đội thành viên. Hiển nhiên, đây là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bọn họ chỉ biết giết chết cùng nghiêm chắc có quan hệ người. Những người khác vẫn là có thể miễn cưỡng thu làm mình dùng. Trương Ngũ Châu một câu. Nhẹ nhàng liền chọc đến mặt khác bốn chi tiểu đội đối Kim Long đội thành viên lộ ra khiếp sợ ánh. Mắt, thấy Trương Ngũ Châu bọn họ thật sự dừng tay tỏ thái độ. Mặt khác bốn chi tiểu đội thành viên đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn sở hữu cùng nghiêm chắc quan hệ. Mật thiết người, cũng tạm thời ngưng chiến. Mặt khác bốn chi tiểu đội đối Kim Long đội thành viên lộ ra sát ý. Lượng ra từng người dị năng, tựa hồ thật sự muốn tiêu diệt Kim Long đội. Nhưng này hết thảy, bất quá là trang trang bộ dáng mà thôi. Hoa Cửu Thị người bị Văn Chiêu Thị đám kia hỗn đản hố quá nhiều lần. Bọn họ mới không có khả năng dễ dàng như vậy bị châm ngòi. Lương Tiêu bọn họ, ở mượn cơ hội cấp Bạch Lan kéo dài thời gian. Dương cung bạt kiếm, rằng co nửa phút. Trương Ngũ Châu bọn họ tắc đạm mặc đứng ở cái chắn ngoại. Thở ơ, lạnh nhạt, đột nhiên, Lương Tiêu ánh mắt sáng lên. Hắn chừng hướng nơi xa mây mù chung Trương Ngũ Châu. Duỗi tay một lóng tay, cuồng vọng tiếng cười bạn vui sướng tức giận mắng. Ha ha ha ha. Trương Ngũ Châu, người mẹ nó chính là cái số ngốc bức. Lương Tiêu vừa dứt lời, đại địa mãnh liệt lay động, chiến trường chỗ giao giới chợt khởi liên tiếp bạo phá vang lớn. Văn Chiêu Thị Luân Hồi Giả nhóm dưới chân có bom bị kíp nổ. Kinh người đương lượng, một chùm bồng tuyết vụi hỗn tạp bùn đất bị nhấc lên. Nháy mắt đem hơn phân nửa Văn Chiêu Thị Luân Hồi Giả bao phủ. Lương Tiêu vốn tưởng rằng nghiêm trác lưu lại cái này nổ mạnh mang có thể tạo được một chút tác dụng. Trên mặt treo hưng phấn tươi cười. Nhưng đương tuyết vụ tan đi. Lương Tiêu trên mặt vui sướng đọng lại. Nổ mạnh hiệu quả. Cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo. Nổ mạnh mang xoa địch nhân biên nhi quét qua đi. Chỉ giết đại khái 100 nhiều danh Văn Chiêu Thị Luân Hồi Giả. Thời khắc mấu chốt. Bọn họ cư nhiên giống như là có dự cảm giống nhau. Dùng các loại dị năng bảo hộ ở chính mình. Đại bộ phận người đều bình yên vô sự. Lương Tiêu đám người lập tức minh bạch. Này đại khái là bởi vì Vân Hy đã từng đã làm loại này tiên đoán. Nàng tiên đoán trợ giúp Trương Ngũ Châu bọn họ vượt qua một kiếp. Lương Tiêu tức giận đến nắm chặt nắm tay. Vân Hy một cái người chết, cư nhiên vẫn là có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Cái này không quá thành công đánh lén, làm Lương Tiêu cảm thấy phi thường nghẹn khuất. Nhưng còn hảo, hắn đã sớm làm hai tay chuẩn bị. Ở nổ mạnh vang lên đồng thời, hơn 30 cái luân hồi giả nhân cơ hội sát hướng địch nhân bụng. Những người này đều đến từ Kim Long đội. Bọn họ là lúc trước nghiêm trác bồi dưỡng ra tới tự sát tiểu đội. Bọn họ mỗi người trong đầu đều bị nghiêm trác để lại một cái ám hiệu. Chỉ cần dùng tinh thần lực kích hoạt cái này ám hiệu, bọn họ liền sẽ từ bỏ chính mình sinh mệnh, phát động một hồi tự sát thức tập kích. Hiện giờ cái này ám hiệu đã bị kích hoạt. Nghiêm trác tại đây chi tự sát tiểu đội mỗi cái thành viên tinh thần lực hóa hình. Đều để lại một quả tinh thần lực bô môn sơ tinh thần lực hóa hình tự bạo. Tự bạo giả sẽ đương trường bỏ mình. Mà nổ mạnh uy lực có thể trực tiếp tạc toái đường kính 10 mét trong vòng sở hữu tinh thần lực hóa hình. Mà loại công kích này khó lòng phòng bị. Này chi ám sát tiểu đội sấn loạn thiết vào địch nhân nhiều nhất địa phương. Phân tán mở ra, quả quyết tự bạo tinh thần lực. Luân hồi giả có được quang minh thạch rốt cuộc vẫn là một bộ phận nhỏ người. Tinh thần lực nổ mạnh trong phạm vi đại bộ phận địch nhân. đều chết ở chiêu này đánh bất ngờ dưới. Lúc này đây đánh bất ngờ, ít nhất đã chết 200 hơn người. Lương Tiêu bên này sĩ khí đại trấn, Văn Chiêu thị bên kia phái tới luân hồi giả nhóm cũng bị hoàn toàn chọc giận. Chiến đấu một lần nữa khai hỏa. Lúc này đây, không còn có cái gì mai phục cùng tâm cơ, đua cũng chỉ dư lại tuyệt đối thực lực. Hoa Cửu thị cùng Văn Chiêu thị luân hồi giả chi gian chiến đấu đã giằng co hơn 3 giờ. Văn Chiêu thị bên kia cũng muốn đối kháng ác ma cơ giáp, phân không ra quá nhiều sức chiến đấu tới chi viện, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Nhưng nếu đánh lâu dài, tài nguyên thiếu thốn yếu ớt bất kham, Hoa Cửu thị là phải thua không thể nghi ngờ. Hoa Cửu thị nổi, Trịnh Diệc đứng ở trung tâm quảng trường diễn thuyết trên đài, lấy chào dâng ngữ khí vì Hoa Cửu thị người thường nhóm giảng giải hiện tại tình hình chiến đấu. Trên quảng trường, có được năng lực chiến đấu thành niên người thường một liệt chạm hảo. Mấy nghìn người cùng nghe Trịnh Diệc diễn thuyết, mọi người có thể nghe được trên chiến trường truyền đến thanh âm, cũng có thể nhìn đến bên kia ánh lửa. Này đàn người thường trên mặt không có quá nhiều sợ hãi, biểu tình càng tiếp cận với chết lặng. Không phải dị năng giả bọn họ, rõ ràng chính mình định vị. Nếu Hoa Cửu thị thủ không được, bọn họ mệnh cũng liền thủ không được. Văn Chiêu thị cự tuyệt tiếp nhận bọn họ, liền tính không giết rớt bọn họ, bọn họ không có dị năng, lại sao có thể tại đây gian khổ trong hoàn cảnh sống sót. Nếu bọn họ có thể đương pháo hôi, kỳ thật ngược lại là chuyện tốt, ít nhất pháo hôi còn chết có một ít giá trị. Cho nên đương Trịnh Diệc ôm ra một dương thuốc chích dò hỏi bọn họ ai nguyện ý biến cường thời điểm, bọn họ chung có không ít người chủ động đi hướng Trịnh Diệc. Trịnh Diệc lấy châm ống, nghiêm túc cảnh cáo cái thứ nhất nguyện ý nếm thử người. Ngươi cũng nghe đến ta vừa rồi lời nói, ngươi biết có cái gì hậu quả đi, ngươi thật là tự nguyện sao? Người kia mặt mày vẫn là có chút ưu sầu cùng không cam lòng, nhưng hắn vẫn là không chút do dự gật đầu. Ta nguyện ý. Trịnh Diệc đem châm ống nội dược đẩy mạnh người này trong cơ thể. Mà này châm ống trang là M560 virus. Hết chương.